Chương 1197, Kim Quốc Hoàng Cung, lại gặp đồng bọn. Lão Tam, ngươi có nghe nói không hai cái trong hàng tướng lãnh một cái tướng lĩnh, đối với khác một cái tướng lĩnh nói ra, mấy ngày hôm trước, Thiết Mộc Chân dường như lại cho Hoàng thượng thượng cống một cái nhóm hiếm thế chân bảo. Nhị ca, ngươi cũng quá khinh thường ta a, đây đều là mấy ngày trước chuyện, ta sao sao có thể không biết. Cái kia Lão Tam đối với Lão Nhị bên lật cái mắt trắng vừa nói. Hắc hắc, cái kia kế tiếp ngươi nhất định không biết. Nói. Cái kia Lão Nhị hướng bốn phía nhìn một chút, sau đó mới nói khẽ với cái kia Lão Tam nói ra, ta đoán a, Hoàng thượng tàng bảo khố nhất định ở trong thư phòng. Cắt, tin tức này toàn bộ trong Hoàng cung chỉ cần là có điểm đầu góc đều biết. Nhị ca, ngươi cũng không cần lại cầm chút người khác biết sự tình làm bí mật. Nghe được cái kia Lão Nhị nói, cái kia Lão Tam vẻ mặt không vui nói rằng. Lời này nói như thế nào nghe được Lão Tam nói, cái kia Lão Nhị vẻ mặt kỳ quái hỏi. Toàn bộ trong Hoàng cung người nào không biết. Mỗi khi có người tiến công thứ tốt gì thời điểm, Hoàng thượng nhất định sẽ ở trong thư phòng đợi cho giờ hợi cũng chính là 11 giờ đêm về sau, cho nên chỉ cần là có chút đầu óc đều biết, đó là Hoàng thượng ở trong thư phòng thưởng thức bảo vật. Cái kia Lão Tam tức giận đối với cái kia Lão Nhị nói ra, lẽ nào ngươi cho rằng Hoàng thượng lưu ở trong thư phòng lâu như vậy, sẽ là nhóm tấu chương sao? Xem ra Kim Quốc Hoàng đế cũng không phải là cái gì tốt Hoàng đế. Mà cái kia Lão Nhị nghe được lời của hắn về sau, không có đang nói cái gì, vẻ mặt lúng túng đi về phía trước. Hắn làm sao cũng sẽ không thầm nghĩ, chính mình cho là bí mật, vậy mà lại là một cái trong hoàng cung mọi người đều biết sự tình. Mà đã đi ra rất xa hai cái tướng lãnh và cái đôi kia một tinh đả thải lính tuần tra không có phát hiện, vốn là 20 người tuần tra tiểu binh, hiện tại chỉ còn lại có 19 cái. Làm cái kia hai cái đem cả vạt lấy cái đôi kia lính tuần tra đi ra Lưu Húc ánh mắt về sau, Lưu Húc từ chỗ ẩn thân đi ra, mà trên tay của hắn lại có vẻ mặt hoảng sợ lại di chuyển cũng không nhúc nhích nổi một cái lính tuần tra. Lưu Húc hướng cái kia lính tuần tra nhỏ giọng nói, chờ ta cởi ra ngươi huyệt đạo về sau, ngươi tốt nhất không nên lên tiếng, bằng không ta muốn mạng của ngươi, biết không? Chứng kiến cái kia lính tuần tra gật đầu về sau, Lưu Húc giải khai hắn huyệt đạo. Tráng sĩ tha mạng, tiểu nhân trên có 80 mẹ già, dưới có gào khóc đòi ăn 3 tuổi trẻ mới sinh, mời tráng sĩ ở Lưu Húc cởi ra cái kia lính tuần tra huyệt đạo về sau, hắn lập tức quỳ cầu xin tha thứ. Làm sao người bị bắt đều tới một bộ này, liền không thể tới chút khác sao? Lưu Húc nghe được mắt trợn trắng. Không nhịn được Lưu Húc cắt đứt cái kia lính tuần tra lời nói, được rồi đừng cho ta lời nói nhảm. Ta hỏi ngươi, thư phòng ở nơi nào? Cái kia lính tuần tra nhanh chóng hồi đáp, ngươi miễn là vẫn hướng tây đi, là có thể thấy một cái đơn độc ở một cái địa phương phòng ở, cái kia chính là thư phòng. Sau khi nói xong, hắn liền mất đi chi giác, bị Lưu Húc thuận tay ném tới một cái tầm thường trong góc phòng. Làm Lưu Húc hướng tây đi trong chốc lát về sau, quả nhiên thấy được một cái đơn độc xây ở một nơi phòng ở, nghĩ đến chính là thư phòng. Đi tới thư phòng phụ cận, Lưu Húc móc trong ngực ra mấy khỏa hòn đá nhỏ, đây là hắn khi tiến vào hoàng cung chi chuẩn bị trước, định dùng tới cách không điểm huyệt. Chứng kiến còn có mấy người tiểu binh đang bảo vệ thư phòng về sau, Lưu Húc nghi ngờ thầm nghĩ, kỳ quái, nếu nơi này có tàng bảo khố, làm sao chỉ có mấy người này trông coi khao y, nếu là ở chỗ này thả một đống lớn sĩ binh, không phải rõ ràng nói cho người khác biết, nơi này có thứ tốt sao? Đây chính là hay là hư tắc thực chi, thực tác hư chi. Đang dùng hòn đá nhỏ đem bên ngoài binh sĩ ung dung bãi bình về sau, Lưu Húc liền nên ngang đi vào trong thư phòng. Chân bảo ở một căn mật thất bị tìm được, sau đó bị Lưu Húc thu quát không còn. Dẹp xong giá trị rèn dịu bảo vật về sau, Lưu Húc lại bắt đầu ở trên tường đống nổi lên chữ tới, hơn nữa xem ra còn có chút giống như câu đối hai bên cửa. Chỉ thấy vế trên là hôm nay đoạt ngươi bảo, vế dưới thì là ngày khác lấy ngươi mệnh, mà hoành phi là muốn nhị lao mệnh là khoản là đạo xoáy đêm lưu hương. Cái ngoại hiệu này rõ ràng so với quái hiệp nhất chi mai kéo hoành, cho nên Lưu Húc ngay lập tức sẽ có mới nối cũ. Có thích khách người đến ở đâu có thích khách? Lưu Húc chân trước vừa ly khai, chân sau liền lập tức nghe có người lớn tiếng kêu to. Hơn nữa nghe thanh âm cũng biết, nhất định là thái giám vọng lại. Lưu Húc nhấc chân chạy, bất quá trong hoàng cung sĩ binh lại không phải hướng hắn đuổi tới, mà là hướng khác địa phương chạy tới. Hiển nhiên, hay là thích khách do người khác? Gì, lẽ nào ban đêm xông vào hoàng cung còn có những người khác? Đi qua nhìn một chút. Lưu Húc lòng hiếu kỳ lại bị nói lên, bất quá hắn cũng buồn bực, vì sao mỗi lần đều sẽ đụng phải đồng bọn phía trước. Lưu Húc nghe được binh khí đụng nhau thanh âm, hiển nhiên cái kia thích khách cùng binh sĩ đã giao thủ. Làm Lưu Húc đi tới hiện trường thời điểm, thấy là một cái tay cầm đại đao hắc y hệ nhân đang cùng hai cái trung niên nhân giao thủ, mà ba người này chu vi cũng đã vây đầy một đám binh sĩ. Bất quá đám binh sĩ kia nhưng không có đi tới công kích, bởi vì chung quanh hơn 10 có đủ thi thể binh lính đã chứng minh rồi. Bọn họ những người này hiển nhiên không phải cái kia cái người quần áo đen đối thủ, đi tới cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Vây công cái kia cái người quần áo đen hai cái nhân vũ công nhất lưu, chắc cũng là Kim Quốc cung phụng. Ân, đánh cũng không tệ lắm, nếu là có điểm giống như ăn, nhìn liền thoải mái hơn. Lưu Húc nhìn ba người kia tranh đấu, không có tim không có phổi thầm nghĩ. Hắn người này hoàn toàn không có làm tinh tường tình trạng, trực tiếp đem nơi đây trở thành rạp chiếu phim. Cái kia cái hắc y liễu nhân dùng là một thanh đại đao, huy động gian tràn đầy khí sát phạt, vừa nhìn liền biết là trải qua rất nhiều trận chiến nhân vật. Mà cái kia hai cái Kim Quốc cung phụng dùng đều là kiếm, bất quá võ công so với cái kia cái hắc y liễu nhân muốn kém hơn nhiều, hai người liên thủ cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn chặn cái kia cái hắc y liễu nhân mà thôi. Đang tân tân hữu vị nhìn cái kia ba người chiến đấu Lưu Húc, đột nhiên ngẩng đầu lên hướng tây bên nhìn sang, bởi vì Lưu Húc nghe được từ cái hướng kia truyền tới tiếng xé gió. Quả nhiên, Lưu Húc chứng kiến vài cái điểm đen nhỏ đang hướng bên này phi nước đại mà đến, hiển nhiên là Kim Quốc còn lại cung phụng đang ở chạy tới nơi đây. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đặt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.